Chương 447, Alin Thù Lao, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam thư sinh, thật không dám đấu giếm. Cái này nhiệm vụ tin tức, hiện tại cũng chỉ có 3 người chúng ta người biết. Bàn tay của Thượng Đế biểu tình mang theo cùng nhiệt, ta và Alin đã hiệp thương hoàn tất, vũ khí thuộc về nàng kiến thành lệnh nhãn thưởng cho còn chưa nhất định 100% xác định. Bất quá, kiến thành lệnh bài đã xác định cho ta. Đến lúc đó ta đem 30% lợi ích cho nàng cho nên, vì cam đoan ta 100% đạt được kiến thành lệnh bài, ta cần ngươi cái này thế giới đệ nhất cao thủ trợ giúp. Nghe được bàn tay của Thượng Đế lời nói, Giang Nam ánh mắt cấp tốc xoay tròn. Lại là một cái, cần kiến thành lệnh bài tràn ngập chính mình dã tâm ra hỏa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cao Ly chiến khu Kim Tú Nhi cũng là như vậy. Chỉ bất quá, không có nghĩ tới là, ba cái kiến thành lệnh bài dĩ nhiên có cùng mình liên hệ không nhỏ quan hệ. Ta có thể được chỗ tốt gì? Giang Nam suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Kiến thành lệnh bài cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, thành thị chi tâm vẫn không có hạ lạc. Coi như bàn tay của Thượng Đế chiếm được kiến thành lệnh bài, Giang Nam cũng không sợ thành thị chi tâm, nhất định là chính mình đạt được. Thiên 923 loại kém nhất thành, là của mình đối với Giang Nam vấn đề, bàn tay của Thượng Đế hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Chỗ tốt có hai cái, một ngươi tới Mỹ quốc nhất định là có nhiệm vụ phải làm. Tuy là ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi cũng không dám hứa chắc 100% có thể thành công á. Vì vậy, người thứ nhất chỗ tốt chính là ngươi ở Mỹ quốc gặp phải tất cả phiền phức, ta sẽ vì ngươi ngăn cản. Nghe được bàn tay của Thượng Đế người thứ nhất thưởng cho, Giang Nam cũng không nói chuyện, cũng không gật đầu. Ngoại trừ phần thưởng này ở ngoài, ta đem thêm vào cho ngươi 1 tỷ kim tệ, làm lần này nhiệm vụ thù lao, không biết ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Cái này 1 tỷ kim tệ, ta sẽ lập tức trả cho ngươi, mặc kệ cái này nhiệm vụ khu vực có hay không kiến thành lệnh nhãn tồn tại. Bàn tay của Thượng Đế nói xong, lặng lặng cùng đợi Giang Nam trả lời. Hắn cho thù lao, ở cả cái trên thế giới không có mấy người có thể cho bắt đầu. Một cái không cách nào xác định kiến thành lệnh bài, liền trực tiếp giao cho 1 tỷ kim tệ. Bàn tay của Thượng Đế quyết đoán, vẫn là hết sức cường đại. Ánh mắt giật giật, Giang Nam khỏe miệng một phát, thành giao. Nghe vậy, bàn tay của Thượng Đế nở nụ cười, như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói, bàn tay của Thượng Đế biểu tình đổi đổi, chậm rãi nói, Giang Nam thư sinh tiên sinh, 1 tỷ nay tiền ta hiện tại liền có thể cho ngươi, bất quá, thứ ba trước có chuyện còn cần làm. A Khao Y Khao Y, nói vậy ngươi đã biết ta thân phận con tư sanh. Ta ở cơ sở giàu trong gia tộc, căn bản không như bên ngoài cảnh tượng như vậy. Trong gia tộc lao ra hỏa cho ta hạ mệnh lệnh, nhìn thấy ngươi sau đó, nhất định phải công kích một lần. Nếu như đánh chết ngươi lời nói, dâu sờ nhà giàu tộc danh vọng sẽ đề cao thật lớn. Bị ngươi đánh bại nói, cũng không thể gọi là. Bởi như vậy, người trong gia tộc cũng không có thể nói chút thổ sao. Bàn tay của Thượng Đế rất ý tứ đơn giản, cùng Giang Nam đánh một trận. Đồng thời, Giang Nam từ bàn tay của Thượng Đế trong con mắt có thể xác định, người này cũng muốn cùng mình chiến đấu. Có thể lý giải, chỉ cần là cao thủ, đối mặt Giang Nam thời điểm, đều muốn đi chiến đấu đạp một lần. Đây không phải là tranh cường hào thắng, chỉ là đơn thuần muốn chiến đấu. Khe khẽ thở dài, Giang Nam cười nói như vậy, ta đây cũng chỉ có phụng bồi tới cùng. Đối với bàn tay của Thượng Đế, Giang Nam cũng là vô cùng hiếu kỳ. Dĩ vãng game giả lập bên trong, Giang Nam thấy đều là bàn tay của Thượng Đế video chiến đấu. Hiện tại, có cơ hội mặt đối mặt tiến hành chiến đấu, Giang Nam cũng là phi thường để ý, rất muốn biết, mình và bàn tay của Thượng Đế sự chênh lệch đến cùng có bao lớn. Một bên Alin nghe được Giang Nam cùng bàn tay của Thượng Đế lời nói lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Alin thân thế so với bàn tay của Thượng Đế thật tốt hơn nhiều, cũng chính bởi vì bàn tay của Thượng Đế thân phận duyên cớ. Alin mới có thể tuyển trạch ở về buôn bán hợp tác với hắn, mà không phải đại danh đỉnh đỉnh Hải Dương con. Bàn tay của Thượng Đế dẫn đầu đứng dậy, mang theo Giang Nam đi tới nghiệp đoàn trong quyết đấu chỗ. Đang ở bên trong luyện tập quyết đấu kỹ xảo ngoạn gia nhìn thấy bàn tay của Thượng Đế thời điểm, vội vàng chào hỏi. Đó có thể thấy được, bàn tay của Thượng Đế vô cùng đắc nhân tâm. Khi nhìn đến Giang Nam thư sinh thời điểm, chung quanh ngoạn gia tựa như nhớ tới cái gì, dồn dập đứng lên. Cái tên kia, là Giang Nam thư sinh. Không sai, chính là hắn trước 2 ngày cùng phở giấy ngươi chắc đức chiến đấu, ta thấy được. Hoa Hạ Giang Nam thư sinh đi tới chúng ta nơi đây chẳng lẽ là muốn cùng hội trưởng tiến hành quyết đấu A sửa bản thảo. Lần này chúng ta nhưng là có nhãn phúc thế giới bảng xếp hạng lẹ véo đệ tam cùng thế giới bảng xếp hạng lẹ véo đệ nhất. Đến cùng người nào lợi hại đâu thảo nào ngoạn ra nói như vậy. Giang Nam mặc dù là đệ nhất cũng là một cái tân tú mà bàn tay của Thượng Đế, ở toàn bộ thế giới sớm đã là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ai thua ai thắng, đối với Mỹ quốc chơi ra lai nói, còn chưa nhất định đâu. Mà lúc này, còn lại nhãn tuyến ngoạn ra, đã sớm len lén đánh mở video ra lục bá công năng.